Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, cần phải chờ đợi ngăn lại Mạc Thanh Trần đường đi là một gã sai vặt quần áo màu xanh có tu vi luyện khí tầng 5 không hổ là Giao Quang phái mở tiệm bán thuốc, một gã sai vặt đều có tu vi như thế. Trong nội tâm Mạc Thanh Trần giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn lại. Gã sai vặt này đại khái là thấy Mạc Thanh Trần tuổi còn nhỏ, ngược lại là rất hòa thuận mà nói. Tiểu cô nương, lầu 2 này, chỉ có trúc cơ kỳ tiền bối mới có thể đi lên. Mạc Thanh Trần có thể hiểu được loại quy định này, lầu 2 chắc hẳn đều chút ít đan dược chân quý, không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể chịu được, Thiên Giao thành tu sĩ nhiều như vậy, nếu để bất luận kẻ nào đều có thể đi lên, lại lắc lư một vòng không mua cũng đủ những. Cửa hàng này toi làm không công. Vị sư huynh này, gia gia của ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ là hắn gần đây đang bế quan, lệnh ta tới tìm một mặt đan dược, nếu là quý điếm có, hắn vừa xuất quan liền sẽ đi qua mua. Mạc Thanh Trần nói, thanh y gã sai vặt do dự một chút, Mạc Thanh Trần thừa cơ nói. Sư huynh, ta chỉ muốn lên đi lên liếc mắt nhìn thôi, vô luận có hay không, lập tức liền rời đi. Mạc Thanh Trần nói xong tự nhiên kéo ống tay áo gã sai vặt năn nỉ, lại không để lại dấu vết, đem một khối linh thạch nhét vào trong tay áo gã sai vặt. Gã sai vặt sửng sốt một chút, một tay đè chặt ống tay áo, lập tức kịp phản ứng nói. Vậy được, bất quá ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian đi xuống, bằng không thì đụng phải trúc cơ kỳ tiền bối, hoặc như bị chủ sự chúng ta thấy được, đều không tiện bàn giao. Ai, sư huynh yên tâm, ta sẽ không cho ngài gây phiền toái. Mạc Thanh Trần ngọt ngào cười, khẩn trương đi tới cầu thang. Trên lầu lại là một cái tình cảnh khác, không như lầu một vô số linh dược, linh thảo, đan dược rậm rạp chẳng chịt bày ra, ngược lại là cách mỗi nửa trượng bố trí một bàn ngọc, trên bàn ngọc hoặc là bày đặt hộp ngọc, hoặc là bày đặt cổ xưa màu vàng hộp gỗ, hoặc là đặt trực tiếp linh dược lên khay ngọc, từng bàn ngọc đều bố trí trận pháp, tới gần quan sát có thể, nếu là muốn kiểm tra vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Bên trong vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy hơn 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nghe được động tĩnh có thoáng phương hướng, Mạc Thanh Trần đạm mạc nhìn thoáng qua, phần lớn thậm chí căn bản không có bất kỳ phản ứng. Giống như Mạc Thanh Trần suy đoán, lầu 2 này nói là chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ đi lên, tuy nhiên cũng có mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, quy củ là cái từ người là sống, cái này vốn chẳng có gì là lạ. Chỉ là mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ hiển nhiên không dám cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh phong, một cái bàn ngọc lúc có trúc cơ kỳ tu sĩ dừng lại quan sát đều thức thời cách khá xa. Lần đầu nhìn thấy nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy, Mạc Thanh Trần tự nhiên cảm thấy áp lực không nhỏ, thận trọng chỉ trong chốc lát đem trên dưới 100 cái bàn ngọc xem qua, vẫn không có phát hiện bóng dáng cách cố đan. Chẳng lẽ còn phải lại lên thêm một lầu nhìn xem? Nhìn qua hướng lên cái thang, Mạc Thanh Trần nghĩ thầm. Cái thang này, bên cạnh cũng không có gã sai vặt, kỳ thật cái này toàn bộ lầu 2, đều không thấy được gã sai vặt, cũng không hiểu được lúc những người kia muốn mua hoặc giao dịch là như thế nào làm việc. Mạc Thanh Trần chẳng quan tâm những người này, cho dù nàng phát hiện cách cố đan, giờ phút này cũng là mua không nổi, bất quá là muốn xác định một chút nơi này có hay không, sau này lúc có thể mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần lại tốn công phu mà thôi. Mạc Thanh Trần thử hướng cái thang lên lầu bước một bước, lại phảng phất đánh lên vô hình bức tường, bị bắn trở về. Trong nội tâm Mạc Thanh Trần sáng tỏ, xem ra lầu 3 này, tu vi không tới quy định là không thể lên rồi. Không có phát hiện cách cố đan, Mạc Thanh Trần thất vọng rời đi Phổ Tế Đường. Phổ Tế Đường đã là tiệm thuốc lớn nhất Thiên Giao thành, tiệm thuốc đầy đủ nhất, bên trong này cũng không phát hiện bóng dáng cách cố đan, chẳng lẽ thật như Gia Gia từng nói, cách cố đan là vạn kim khó cầu sao? Xem ra, Phổ Tế Đường cho dù có cách cố đan, cũng là đặt ở lầu 3, căn bản không phải nàng loại tiểu tu sĩ này có thể tiếp xúc. Đôi khi tại tu chân giới, dù ngươi có linh thạch, không có có tu vi nhất định địa vị, những cái chân chính thứ tốt kia cũng mua không được, thậm chí ngay cả nhìn lên một cái tư cách đều không có. Mạc Thanh Trần trên đường đi tới, vừa nghĩ đến chuyện cách cố đan. Luyện chế cách cố đan tài liệu có tầm 10 loại, trong đó một mặt nguyên liệu chủ yếu là ngàn năm từ ngọc chi, còn có một vị phụ liệu là tuyết ngưng hoa, mặc dù dùng số lượng cực nhỏ, cũng muốn hơn 1.000 năm, cách cố đan chân quý liền tại hai thứ chân quý linh dược này, hơn 1.000 năm cực kỳ thưa thớt, còn tài liệu khác ngược lại là rất bình thường, không cần quan tâm. Hồ lô của mình, nếu như dùng để tưới vào linh thảo, một ngày xem như một năm, này dự đoán được ngàn năm từ ngọc chi cùng tuyết ngưng hoa cần tới thời gian gần 3 năm. 3 năm thời gian 3 năm, đầy đủ mình tiến vào luyện khí trung kỳ. Nghe Gia Gia đã từng nói qua, luyện đan sư thiên phú rất trọng yếu, nhưng đồng dạng kinh nghiệm luyện đan quan trọng hơn, luyện đan kinh nghiệm có thể nói là cần rất nhiều bó lớn linh thạch trồng chất đi ra ngoài, cũng chính vì vậy, ngoại trừ môn phái cùng đại gia tộc rất khó có luyện đan đại sư xuất ra. Liền ngay cả gia gia thân là Mạc gia duy nhất luyện đan sư trong gia tộc siêu tập linh dược đều cung cấp người luyện đan, đến nay cũng chỉ là một thông thường luyện đan sư thành thục nắm giữ liền chỉ vài loại bình thường đan dược mà thôi, bởi vì thông thường tiểu gia tộc căn bản không có nhiều như vậy chân quý linh dược cung cấp hắn luyện chế. Có thể là mình bất đồng, đã có hồ lô thần kỳ này, mình có thể dùng cực thấp giá tiền mua hạt giống linh thảo linh dược, hoặc như đi thâm sơn rừng rậm tìm một ít năm thấp linh dược không có người để ý, đến lúc đó có rất nhiều bó lớn linh dược dùng để luyện đan, không lo luyện đan trình độ không cách nào đề cao. Chờ khi đó, mình tự mình vì gia gia luyện ra một lò cách cố đan. Mạc Thanh Trần nghĩ đến những điều này, trong lòng có mục tiêu thần sắc dần dần an định lại. Tiểu muội tử. Thật ra, tiểu hạ chỉ thấy Mạc Thanh Trần mất hồn mất vía ở trên đường đi tới, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạc Thanh Trần nhăn nhíu cái mũi, nhìn trước mắt khuôn mặt phóng đại thiếu niên tươi cười, tay của hắn không ngừng tại trước mắt nàng lay động. Tiểu muội tử, muội nghĩ gì thế? Gặp Mạc Thanh Trần không nói, tiểu hạ hỏi. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khóe miệng, tiểu hạ ca ta bất quá là đi ra dạo chơi, không có suy nghĩ gì. Tiểu hạ vỗ vỗ bả vai Mạc Thanh Trần nói. Đúng nga, thật nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi, những ngày này ngươi làm cái gì, như thế nào ngay cả rượu cũng không bán vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hai người nhận thức thời gian không ngắn, có thể ở Mạc Thanh Trần, tùy ý nghe ngóng chuyện của tu sĩ khác cũng có chút mạo phạm, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu hạ này cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, phảng phất hắn hỏi như vậy là lại chuyện tự nhiên hết sức. Ta những ngày này một mực tu luyện cũng không thể vì bán rượu đem tu luyện chậm trễ. Mạc Thanh Trần đương nhiên nói, vô luận như thế nào, sự tình gia gia bị thương không thể để cho người thứ ba biết rõ, nếu là người bên ngoài biết được bọn hắn tổ tôn hai người bị thương, khó bảo toàn không nổi lên tâm tư không đứng đắn. Tiểu hạ cười nói, chẳng trách bất quá sạp rượu kia nên mở a bằng không ngược lại là đáng tiếc, ta nghe Hàn đại gia nói những ngày này không ít người đến nghe ngóng chừng nào thì bán rượu đó, có một người còn đến nhiều lần. Đó là tự nhiên ta ngày mai sẽ đi ra quầy mở bán. Mạc Thanh Trần trả lời. Vốn là nàng ta muốn đem sạp rượu đóng thế nhưng mà nghĩ lại, bây giờ mặc dù hơi chút lợi dụng hồ lô một chút có thể lợi nhuận chút ít linh thạch nhưng mà dù sao cũng không có an toàn bằng bán rượu, là tối trọng yếu nhất vẫn là phường thị này người đến người đi, là địa phương tin tức linh thông nhất, nói không chừng có tin tức nào đó liền đối với trước mắt tổ tôn hai người có trợ giúp, huống chi tu hành không phải chỉ dựa vào một mặt khổ tu là được, đến lúc đó tu vi lên rồi tâm tình theo không kịp càng hỏng bét hơn. Tiểu muội tử, ngươi khó được đi ra một chuyến không bằng cùng đi với ta dạo chơi. Tiểu hạ nghe nói Mạc Thanh Trần ngày mai đi bày quầy bán hàng, tựa hồ thật vui vẻ, trên mặt nở nụ cười hỏi. Lo lắng ra ra, Mạc Thanh Trần tự nhiên không có tâm tư đi dạo, lên đường. Không có gì hay đi dạo, đụng phải thấy thích lại mua không nổi. Tiểu hạ bất đắc dĩ nói. Tiểu muội tử, ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ như thế nào giống như một tiểu lão thái bà a, cho dù không mua, mở mang tầm mắt được thêm kiến thức cũng là tốt đó mà, đi thôi, hôm nay Kỳ Bảo Các có tiện nghi nhặt đấy. Kỳ Bảo Các, Mạc Thanh Trần mặc cho tiểu hạ đẩy, đi phía trước giật giật. Đúng vậy a, Kỳ Bảo Các muội còn chưa có đi qua sao? Ở trong đó đều là chút hiếm lạ cổ quái đồ chơi. Cũng không phải món món đều mắc đến hù chết người, bảo đảm liền có một cái ngươi vừa ý còn rất tiện nghi. Kỳ Bảo Các hàng năm sẽ lấy ra ít thứ giá thấp thanh lý, hôm nay đúng lúc là ngày thứ nhất đó. Tiểu hạ thao thao bất tuyệt nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mạc Thanh Trần thực hứng thú, gật đầu nói. Vậy đi xem a, Mạc Thanh Trần theo tiểu hạ cùng một chỗ quanh đi quẩn lại, đã đến cửa ra vào Kỳ Bảo Các. Người bên trong không nhiều lắm, Mạc Thanh Trần hướng bên trong dò xét, tiểu hạ thần bí cười cười, lôi kéo tay Mạc Thanh Trần nói. Người đi theo ta, hai người từ cửa hông Kỳ Bảo Các đi vào, là một sân nhỏ tinh xảo, do ngọc cũng không phải ngọc thanh tường vây lên, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Mạc Thanh Trần tò mò dò xét một phen, ánh mắt dừng lại tại một chỗ bức tường màu xanh. Quả nhiên, tiểu hạ lôi kéo nàng đi tới đó, ngón tay khẽ nhúc nhích đánh ra một đạo pháp quyết, chỗ đó xuất hiện một cái cửa. Gặp trên mặt Mạc Thanh Trần không có đặc biệt ngạc nhiên, tiểu hạ có hơi thất vọng thở dài, lôi kéo nàng bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đi vào Mạc Thanh Trần thật sự kinh ngạc, chỉ thấy hai người vị trí, là một cái cực lớn sân bãi, bên trong tu sĩ nhiều đếm không hết, bất đồng là tất cả mọi người an tĩnh siêu tầm mình đồ vật mình vừa ý, hiếm có cao giọng nói chuyện cùng phàm thế tự nhiên có chỗ bất đồng. Kỳ Bảo Các này từ bên ngoài xem, bất quá là cái cửa hàng bình thường, như thế nào bên trong có sân bãi lớn như thế, cái này không biết là tiên gia thi triển cái thủ đoạn gì. Mạc Thanh Trần bốn phía đang trông xem thế nào, phát hiện sân bãi này vẫn là theo công năng phân ra mấy cái khu vực, có khu phù lục, khu đan dược, khu trận pháp, tài liệu vân. Vâng, tự nhiên, Mạc Thanh Trần mở rộng bước chân hướng khu đan dược đi đến, Tiểu Hạ không có nói thêm cái gì, cùng một chỗ đi theo. Một vòng xuống, xác thực phát hiện không ít thứ tốt, giá cả so với phổ tế đường còn tiện nghi chút ít, chỉ là không có Mạc Thanh Trần tha thiết ước mơ cách cố đan. Có đan dược mặc dù không tệ, nhưng Mạc Thanh Trần trước mắt linh thạch có hạn, nghĩ đến sau này ý định nàng cũng không dám đơn giản vận dụng. Gặp Mạc Thanh Trần tay không đi ra, Tiểu Hạ hỏi. Tiểu muội tử, làm sao muội cái gì đều không mua vậy? Mạc Thanh Trần cười nói, không phải là cùng ngươi nói, không có linh thạch sao, ta liền là tới mở mang tầm mắt mà thôi. Tiểu Hạ thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái, mở rộng tầm mắt đến khu đan dược làm cái gì, ngược lại là khu tài liệu không nhất định còn có chút đáng xem. Hắn vừa muốn đề nghị đi khu tài liệu nhìn xem, chợt nghe Mạc Thanh Trần nói. Bên kia là cái gì, như thế nào không có cờ biểu thị. Tiểu Hạ nhìn thoáng qua nói. Có nhiều thứ không tốt phân loại, liền đều để ở đó. Mạc Thanh Trần đi qua tùy ý đánh giá đủ loại biểu diễn, quả nhiên thiệt nhiều tên, nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mạc Thanh Trần tại một chỗ ngừng lại, nhìn hồi lâu nói. Những thứ này, đều là chữ vật hay sao? Tiểu Hạ nhìn, đúng vậy, như thế nào có bộ dạng thật kỳ quái, ta vẫn cho là ngoại trừ túi chữ vật liền là chữ vật thủ vòng tay cùng nhẫn chữ vật thôi. Mạc Thanh Trần hỏi, Tiểu Hạ chỉ vào một cái vật nói. Cho nên nói ngươi nên nhìn nhiều xem nhiều, đừng mãi buồn bực ở trong nhà tu luyện đoán xem đây là cái gì. Mạc Thanh Trần đánh giá Tiểu Hạ chỉ cái hộp nhỏ lớn bằng lòng bàn tay, hình chữ nhật nửa ngày cũng không nhìn ra mánh khóe, lắc đầu. Dược viên, Tiểu Hạ đắc ý nói. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần thoáng cái nắm chặt tay Tiểu Hạ nói, cách chương.